Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 810, chương 806. Lời nói ác độc Ymir. Xa xa, ngươi đây là? Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía Claudette tinh tế thướt tha thân thể, nghi hoặc hỏi, người thằng ngốc này. Claudette vươn tinh tế ngón tay ngọc ở Vô Ngạo ót, nhẹ nhàng lục một cái. Phi Hồng lấy ngọc dung, sẵn giọng, ngươi có phải hay không không muốn cho người gia chủ di chuyển mới bằng lòng tiếp thu nhân gia à? A, chấm ngoặc kép. Nghe được Claudette ý trong lời nói, Vô Ngạo kinh ngạc không gì sánh được đứng lên. Ở Vô Ngạo trong mắt, Claudette mặc dù lớn đa số thời điểm sẽ ở trước mặt của mình lộ ra quyến rũ phong tình một mặt, thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tự tiến cử cái chiếu muốn cùng hắn kết tần tấn chi tốt đẹp. Claudette là một cái xinh đẹp diêm dúa loè loẹt nữ nhân, đồng thời lại là một cái có nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng thanh thuần thiếu nữ. Claudette đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo tuấn tú gương mặt, mỹ khuôn mặt xấu hổ hồng nàng, hơi cúi người ở tại Vô Ngạo trong lòng, vươn tinh tế cánh tay. Claudette nhẹ nhàng ôm Vô Ngạo hông của, đầu tựa vào Vô Ngạo cường tráng lồng ngực. Nghe Vô Ngạo thân phiêu đãng ra nồng nặc nam tử khí tức, Claudette một hồi ý say thần mê. Ôm ta vào nhà. Claudette hơi bế đôi mắt đẹp, lông mi thật dài rung động kịch liệt lấy, nhẹ giọng nói mê nói, tuân mệnh, ta vương hậu. Vô Ngạo gật đầu, vô cùng kích động đem Claudette vươn người ôm lấy, đi vào phòng ngủ của mình. Một tiếng, cửa phòng sau đó quan, ở ánh trăng, cửa sổ bên trong Vô Ngạo cùng Claudette, thân ảnh của hai người dần dần chồng vào nhau, cũng theo giường chiếu, ngã đi. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng thời điểm, Vô Ngạo cửa phòng, két, một tiếng, bị đẩy ra, ăn mặc chỉnh tề Vô Ngạo cùng Claudette hai người, chậm rãi đi ra, chỉ là thời khắc này Claudette, cùng tối hôm qua Claudette không giống nhau lắm, nàng trở nên càng thêm tươi cười rạng rỡ, da thịt oánh nhuận, rõ ràng nhất chính là nàng bước đi lúc có chút oai oai nữu nữu, cần Vô Ngạo nâng lên mới có thể đứng ổn. Nhận thấy được chính mình hình thái, Claudette ngọc dung đỏ lên, cánh tay nhẹ nhàng đẩy Vô Ngạo một bà. Vô Ngạo, ta trở về nhà nghỉ ngơi một hồi. Ngươi đi bắn chậu nước nóng tiến đến, ta đơn giản rửa mặt chải đầu một. Claudette nhẹ giọng ngượng ngùng nói rằng, xa xa, ngươi cần phải nghỉ ngơi thật tốt à. Trưa hôm nay, chúng ta liền cũng không đi ra, ở nhà, đến trưa, chúng ta lại đi điều tra binh đoàn, gia nhập vào bọn họ. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, đôi mắt đẹp trắng Vô Ngạo liếc mắt. Claudette sẵn giọng, còn không mau đi. Vô Ngạo gật đầu duy duy, vội vã cất bước, thật nhanh chạy ra ngoài. Claudette nhẹ nhàng đóng cửa phòng, mải bước liên tục, đi tới bên giường, ngồi tới, đôi mắt đẹp nhìn sàng đan chi, cái kia hiển hiện ra mấy đoá mỹ lệ sáng chói lạc hồng chi hoa. Của nàng ngọc dung đỏ bừng không gì sánh được, một đôi trong suốt sáng ngời trong đôi mắt cũng là hoan hỉ vô hạn. Vô Ngạo, ngươi là một cái đỉnh thiên lập địa thật nam nhân, gả cho ngươi, Claudette vĩnh sinh bất hối. Claudette vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng xoa cái này mấy đoá đoá hoa màu đỏ, nhẹ giọng ngâm. Hồi lâu sau, Claudette nhẹ nhàng động một thân tử, nhất thời phát giác thân thể của mình vẫn còn ở mơ hồ làm đau. Nhớ tới tối hôm qua cùng Vô Ngạo ở chung với nhau tương thân tương ái lâm lâm các loại, nhớ tới trong đó một chút ngượng ngùng trí cực hình ảnh, Claudette không khỏi ửng đỏ mặt cười. Đã là hạnh phúc, lại là ngượng ngùng thấp giọng sân nói, đều do Vô Ngạo cái kia cái xú tiểu tử quá mức hầu cấp bách, một điểm cũng không biết thương hương tiếc ngọc, Mấy phút đồng hồ sau đó, Vô Ngạo bưng một cái bồn lớn bốc hơi nóng nước nóng. Đi đến, ánh mắt nhìn phía ngồi ở mép giường Claudette. Vô Ngạo nhẹ nhàng phóng đại chậu, mỉm cười nói, xa xa, đến, ta giúp ngươi rửa mặt chải đầu. Khẽ gật gật đầu, Claudette phi hồng lấy mặt cười. Đã đi tới, hơi khom muốn, Claudette chậm rãi đóng đôi mắt đẹp. Vô Ngạo khẽ mỉm cười, xòe bật tay ra, múc một ngụm nước ấm, chiếu vào đặt ở Claudette xinh đẹp khuôn mặt, trợ giúp nàng nhẹ nhàng rửa mặt chải đầu đứng lên. Thời gian vào giờ khắc này, có vẻ cỡ nào hài hòa, yêu mỹ, một ngày này chưa, phần lớn thời gian, Vô Ngạo ở trong phòng phục dịch Claudette, trong lúc, Vô Ngạo không thiếu được cũng đi ra ngoài cùng Misaka. Các Smilax, Joanna tam nữ vui đùa một phen, tâm sự thiên nhi, đến rồi bên trong chưa thời điểm, trải qua hơn cái nghỉ ngơi tu dưỡng, Claudette đã khôi phục không sai biệt lắm, mọi người dùng xong phong phú cơm trưa sau, Vô Ngạo, Claudette cùng Misaka hướng các Smilax, Joanna hai nữ nhân nói một tiếng, liền thu thập một phen. Cầm riêng mình đệ 104 kỳ huấn luyện binh đoàn thành tích. Đi ra khỏi nhà, bọn họ đây là muốn đến thành bên trong điều tra binh đoàn báo danh điểm. Xin gia nhập vào điều tra binh đoàn. Ở nửa đường, Vô Ngạo, Misaka, Claudette ba người lại đụng phải Lan nữ thần cùng Ymir. Cái này một đôi bách hợp tỉ muội. Ngoặc kép, cầu 10 điểm, chấm ngoặc kép, Ymir mắt thấy. Một con trai liền thấy Vô Ngạo, cái này ngày đó cường hôn chính mình đê tiện thiếu niên. Vô Ngạo, ngươi còn thật là có bản lĩnh a, cư nhiên thu được cả lớp đệ nhất thành tích. Ymir ánh mắt nhìn về phía Vô Ngạo, nhẹ giọng hừ nói, đây cũng là tự ta nỗ lực kết quả. Nghe được Ymir thanh âm, Vô Ngạo cười ha ha, ánh mắt nhìn về phía nàng, hừ. Ngay cả ngươi như thế ti tiện người vô sỉ, cũng có thể được số một. Thực sự là thương thiên vô nhãn a. Miệng ác độc Ymir, lập tức đối với Vô Ngạo châm chọc khiêu khích đứng lên. Thương thiên vốn chính là không có ánh mắt. Không tin, ngươi xem một chút, nó vẫn luôn là bạch vân, hắc vân, lôi điện, hoang thiên ở, trừ cái đó ra, huyền, còn có biết bay động vật. Không có vật gì khác. Vô Ngạo nhẹ giọng cười, đưa ngón tay ra, chỉ hướng vi màu xanh nhạt bầu trời, nói rằng, Ymir đương nhiên sẽ không ngốc đến ngẩng đầu nhìn trời. Cùng Vô Ngạo củ kết khởi thương thiên đến cùng có mắt không có mắt vấn đề. Lạnh rên một tiếng, Ymir lửa giận nhìn về phía Vô Ngạo sau lưng Misaka. Cái này dung mạo mỹ lệ, thể mặc dù đoan trang. Vóc người Anna tuyệt mỹ nữ tử. Theo ta thấy đây, Vô Ngạo, ngươi có thể đủ thu được như vậy hảo thành tích, đều là ngươi cái tiện nghi này muội muội. Misaka giúp một tay chứ. Hừ hừ, miệng gian xảo cô ban Ymir. Tiếp tục châm chọc khiêu khích nói. Cảm giác được cùng Ymir đấu võ mồm. Thật có ý tứ, Vô Ngạo tiếp tục suy nghĩ muốn cùng nàng đi nói. Nhưng không ngờ. Bên người hắn Misaka, Ackerman, lúc này, cũng là phát hỏa đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn phía Ymir. Misaka đôi mắt đẹp nén giận, nhẹ giọng nói ra, Ymir, mời đối với Vô Ngạo ca ca chút tôn trọng. Cho tới nay, đều là Vô Ngạo ca ca truyền thụ ta. Ta tất cả kỹ năng, đều là Vô Ngạo ca ca dạy. Hắn thứ tự ở ta đằng trước. Càng là chuyện đương nhiên. Người chớ nên nói như vậy Vô Ngạo ca ca. Mời mã hướng hắn nói xin lỗi. Bị Misaka. Cái này ngày xưa tĩnh mịch đoan trang đại mỹ nhân gian dậy một phen. Ymir lập tức trừng lớn con mắt. Nhưng cho tới nay. Cùng người khác cãi nhau. Đánh lộn. Phần lớn đều là nàng kiếm tiện nghi Ymir. Cũng sẽ không hướng Misaka chịu thua. Thét to. Misaka. Ngươi cái này cô gái nhỏ, mở miệng một tiếng Vô Ngạo ca ca, mở miệng một tiếng Vô Ngạo ca ca, gọi rất thân thiết à. hắc hắc, chẳng lẽ các ngươi có cái gì không thể cho người biết quan hệ hay sao? Ymir vươn một đôi tuyết bạch tố tay, cắm ở thon thả, hai khom liễu diệp mi dựng thẳng lấy, đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Misaka, như một cái lời nói ác độc phụ một dạng mà đáp lễ nói. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.